Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 819, Đông Phương Thiên Đế Thăng Thiên Đi. Đối với hiện tại luyện cấp cuồng ma mà nói, thiên thủy cũng được, tiên tệ cũng được, quần áo mới cũng được, đều là nhỏ nhặt không đáng kể vật ngoại thân, có thể để cho không vui tiểu điềm điềm vui vẻ. Đây mới là đầu mình đến khi chuyện khẩn yếu. Sinh hoạt chân đế chính là để cho người nhà hạnh phúc. Vì thế thật sự bỏ ra hết thảy đều chỉ là nhỏ chưa đủ mây trôi. Trong nháy mắt, Diệp Phong đạo tâm tiến nhiều. Có thể thấy làm việc tốt cũng có thể khiến người ta tăng mạnh cơ duyên. Sau khi về nhà, hồi lâu không nhặt quá bảo luyện cấp cuồng ma, không kịp chờ đợi bắt đầu kiểm tra chính mình hôm nay thu hoạch. Cũng chính là tiện tay thiết tới chiến vương cái kia ma quỷ nhẫn chữ vật. Địa cấp ngũ tinh thần chiến sĩ gia sinh, phong phú quả thực kinh người. Chỉ tiếc bây giờ nhãn quang phá lệ kén chọn luyện cấp cuồng ma. Tìm nửa ngày tìm không có phấn khởi độ, cũng chỉ có hai cây căn trạng thái vật, để cho hắn thoáng sinh ra như vậy một tia hứng thú. Này hai cây rể cây trạng thái căn trạng thái vật, một cây có lục sắc, một cây có màu thủy lam, bộ dáng bình thản không có gì lạ, lại bị chiến vương dùng một cái cực kỳ tinh vi cơ quan khóa. Khóa ở một cái phá lệ kiên cường, còn mang tự hủy trang bị trong hòm sát. Này hai cái căn, tuyệt đối là không tầm thường căn, chẳng lẽ là luyện cấp cuồng ma phá lệ trong kích động. Lập tức móc ra một khối kính, mở ra pháp kính sau, bắt đầu hò hét Vũ Thánh Tông nhất kiến thức rộng lão tổ tông. Không phải là thiên địa căn, pháp trong kính lão tổ tông sau khi suy nghĩ một chút, lại mặt đầy lúng túng nói, đại khái là phá lệ chân quý, dùng để tăng mạnh nam nhân hùng phong thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghe một chút. Lập tức mặt đầy mộng bức, phá lệ lúng túng chung, lúc này mặt đầy ghét bỏ tiện tay đưa nó ném vào một hẻo lánh. Không hỏi đến nữa, này, tiên nhân cũng cần thiên tài địa bảo tới tăng mạnh nam nhân hùng phong. Đương nhiên yêu cầu, hơn nữa so với chúng ta các phàm nhân còn càng cần hơn. Cần biết một giọt tinh, 10 giọt huyết, tiên nhân tinh huyết phá lệ kim quý. Một khi buông thả vô độ, tinh huyết chưa đủ, cũng thì sẽ đưa đến uể oải không dao động. Hùng Phong không hề, dường như là một đại ô long, ra một đại dương tương luyện cấp cuồng ma. Pháp quyết bấm một cái, đem chính mình giấu vào tiểu thiên địa một hẻo lánh chung. Bắt đầu điều nghiên chính mình lúc trước linh cảm bạo lều lúc chiếm được linh cảm. Thử dùng ngũ hành áo nghĩa. Ngưng tụ ra viên mãn ngũ hành ý cảnh, tiếp theo khai sáng thuộc về mình đặc hữu ngũ hành đại đạo. Nếu có thể nghiên cứu thành công, đã biết đầy đầu ly kỳ cổ quái đại đạo áo nghĩa. Có thể khai thác ra bao nhiêu cái không thể đếm hết rộng lớn đại đạo. Trước đây cảnh, thật là huy hoàng sán lạn được không thể tưởng tượng. Một ngày sau, bị ngăn đầy đầu tương hồ luyện cấp cuồng ma. Mặt đầy sa sút tinh thần trở lại ngoại giới. Ai, dù sao thiếu niên tâm tính, hay lại là quá ngây thơ điểm. Đại thiên thế giới, hạng người thông minh tuyệt đỉnh không cùng tần suất, nhiều như cá giếc sang sông. Khai sáng đại đạo phương pháp nếu có thể đơn giản như vậy giản dị. Kia thần chiến sĩ cấp bậc liền xa không chỉ công nhận thiên địa huyền hoàng chính là tứ cấp. Ba ba. Có một con hồ ly tinh một mực nương nhờ nhà chúng ta không chịu đi. Diệp Phong vừa mới trở lại, Sửu Sửu liền treo đến ba trên cổ, ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói. Diệp Phong nghe một chút, ngay sau đó ngẩng đầu ngắm hướng bốn phía, một lát sau lập tức mặt đầy sợ sợ đạo. Chắc cô nương, ngày thế nào độc đáo đến thượng nhà chúng ta tới chơi? Đàm quá nhỏ, ngư quá lớn. Không chơi nổi, ngài, mời mau trở về, không có cách nào vị này chắc cô nương thực ra cũng không đáng sợ. Nhưng nàng cha, là quá hù dọa, luyện cấp, cuồng ma tiểu tâm can. Đông Phương Thiên Đế ra con gái, quả thật chỉ nghi đứng xa nhìn, không thể loạn chơi đùa, không cẩn thận sẽ đùa lửa a. Ai ngờ ở tại bọn hắn ra ỉ lại cả ngày chắc cô nương. Nhưng chỉ là tiện tay móc ra một cái chữ vật giới đập về phía hắn. Quay đầu liền đi, Diệp Phong đưa tay sau khi nhận lấy, mặt đầy ngạc nhiên nói, chắc cô nương, ngài đây là làm sao? Cha ta trả lại cho ngươi ân huệ. Trác Nghiên quay đầu ác trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo, cái gì, điều này sao có thể? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng ép không tưởng tượng nổi. Trời ạ, khi nào uy chấn chư thiên Đông Phương Thiên Đế cũng mắc nợ bản cuồng ma ân huệ. Cô nàng này có phải hay không là lúc trước ở Tiên Vương Lôi Thượng bị bản cuồng ma đem chính mình chỉ số thông minh đánh quá mức, mắc thất tâm phong? Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, thuận miệng nói, cha người lão nhân gia ông ta có thể vẫn mạnh khỏe. Ô ô a, ai ngờ Diệp Phong câu này theo thông lệ khách sáo, lại đem Trác cô nương chọc cho giống như được thiên đại ủy khuất như vậy. Đột nhiên liền lệ vũ mưa lớn đứng lên, thương tâm được không thể đè nén. Cha ta hắn đều đã bị ngươi làm hại thăng thiên đi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cái gì? Đông Phương Thiên Đế đã cưỡi Hạc Quy Thiên thăng thiên đi, vẫn bị ta cho hại. Diệp Phong lập tức kinh hoàng được không thể đè nén. Không thể nào, điều này sao có thể? Bản cuồng ma luôn luôn khiêm tốn làm người, khiêm tốn làm việc, an phận thủ thường, biết điều phúc hậu, ta làm sao có thể sẽ trên lưng một cái như vậy thiên đại nồi. Là ai nó má nó sinh nhi tử không miệng lưỡi công kích mắt thất nước đến cho bản cuồng ma tài một cái như vậy thiên đại nồi? Bản cuồng ma muốn với hắn không đội trời chung, không chết không thôi. Nhà ta Phong ca ca những ngày qua trừ đả Tiên Vương Lôi, liền dư thừa thí đều không dỗi rảnh nhiều thả một cái. Cha của ngươi thăng thiên quan nhà ta Phong ca ca đánh giám a. Suy nghĩ không nghĩ nhất chuyện đậu đậu, cũng biết rõ chảo này phân lượng, trợn mắt nhìn tựa hồ đặc biệt tới nhà bọn họ tát nước giờ Trác Nghiên. Vung một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa, phá lệ tức giận nói, ai dám bêu xấu bản đậu đậu Phong ca ca thuần khiết. Bản đậu đậu lôi từ ai cả nhà? Phá lệ khôn khéo đắc kỷ, cũng nghĩa phẫn điền ưng nói, liền Đông Phương Thiên Đế kết quả trưởng dạng gì, chúng ta một nhà lúc trước cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn ra cái gì ngoài ý muốn khẳng định cũng không liên quan đến nhà chúng ta Diệp đại hiệp chuyện. Ngươi đừng muốn đem này thiên đại họa nước rơi ở nhà chúng ta trên đầu. Bản cô nương sẽ rảnh rỗi đến phát điên, tiện được tức lộn ruột, dại dột nổi điên, đặc biệt thượng nhà các ngươi tới giống như phụ nữ đanh đá như vậy, cố tình gây sự sao? Ai ngờ Trác Nghiên lại ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một nhà, bi phẫn khó đè nén đạo, nếu không phải là các ngươi một nhà với Tinh Tông kết thù, Tinh Tông sẽ cho ra thiên giới mời hai nguyên tố đại đế tới ám sát các ngươi ra Diệp Phong sao? Nếu không phải Tinh Tông mời tới hai nguyên tố đại đế đột nhiên xuất thủ công kích Tiên Vương Lôi, cha ta sẽ vì cứu vãn tiên vũ chiến trường toàn thể tiên dân trừng trị côn đồ, phiến ra một cái tát kia sao? Cha ta mới vừa ở bí cảnh trung thành công vượt qua lần thứ 5 hư thần kiếp, thành tựu lục nguyên đại đế, kết quả là bởi vì các ngươi một nhà gây ra tai họa. Cha ta không thể không ở nguyên thần chưa vững chắc cấm công bên trong mạo hiểm xuất thủ, cuối cùng đưa đến nguyên thần tan vỡ. Ô ô ô, các ngươi có biết hay không? Cha ta nhưng thật ra là chư thiên vạn giới từ trước tới nay công nhận đệ nhất thiên tài. Hắn chỉ dùng chưa đủ 100 năm liền vượt xa chư thiên vạn giới toàn bộ chưa từng có trong lịch sử. Lên cấp ghi chép, vọt tới tiên đạo đỉnh phong. Cha ta hắn khí vận lâu dài, căn cơ thâm hậu, phúc trạch vô biên, bản có thể không sơ hở tí nào phi thăng thành thần. nhưng cuối cùng lại vì ta tự hủy căn cơ, ở tiên giới phí thời gian suốt 180 vạn năm. Hắn độ kiếp trước 3 ngày, ta ra đời, cha phát hiện ta là tiểu thần đồng sau, không yên tâm đem ta một mình ở lại tiên giới, ở gánh tràn đầy 80 đạo kiếp lôi sau, dùng phân thần tự hủy căn cơ, đem mình biến thành một cái hư thần. Ô ô ô, cha đi rất không tình nguyện, rất không vui, cha nói cuộc đời hắn toàn bộ hạnh phúc chính là có Nghiên Nhi ở bên người phụng bồi. Bây giờ cha một người cô đơn đi, ta thật đau lòng, thật là khổ sở. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.